Bác sĩ nguy hiểm, chương 512, có cả giảm bớt nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phẫu thuật hoàn tất, có thể nói Từ Khải Lâm là người đầu tiên nhìn thấy mặt Đậu Hinh. Thời điểm khi cô nhìn Đường Khâu lại chỉ còn một chút vết sẹo loáng thoáng như ẩn như hiện. Cô đã nhịn không được cảm khái một tiếng, y học thật sự là một ngành học kỳ tích, lại có thể thay đổi tương lai một người. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của Đậu Hinh khả năng đã thay đổi. Cô cũng sẽ giống như người bình thường, nở nụ cười sán lạn, sống vui vẻ, theo đuổi giấc mộng của mình, theo đuổi người mình ưa thích. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Từ Khải Lâm nhìn Trần Thương tràn đầy kính ngưỡng, khâm phục, cảm kích, còn có các loại tình cảm phức tạp. Lúc này, Trần Thương đi tới, nhìn thoáng qua bộ dạng phẫu thuật, kiểm tra một phen rồi cởi găng tay, chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm để trở về nghĩ lại cần phải cải tiến phương pháp tốt hơn nữa. Phẫu thuật không giống như làm toán, chỉ có đúng sai, hạn mức phẫu thuật rất cao và không ngừng tăng lên. Cho dù phẫu thuật đã thành công, thì vẫn cần phải không ngừng tìm kiếm cùng phát hiện chỗ thiếu sót trong đó, để không ngừng tiến bộ. Bác sĩ quan sát ở xung quanh cũng giữ im lặng, nhìn trên màn hình lớn bắt đầu ghi chép. Mọi người thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Khi nhìn thấy Trần Thương, trong mắt họ đã tràn đầy tôn kính. Có đôi khi, thực lực là ngôn ngữ tốt nhất. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, cứu vớt một linh hồn tự tỷ. Thành công hoàn thành cấy ghép mảnh da, phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Ban thưởng: 1. Thuật cấy ghép mô da cao cấp. 2. Độ thiện cảm của Tân Tường. 20. 3. Độ thiện cảm của Đậu Hinh. 50. Thuật cấy ghép mảnh da cùng thuật cấy ghép mô da có khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu thì cũng không rời bản chất. Cấy ghép mảnh da là trực tiếp cất lấy biểu bì và bộ phận hoặc là toàn bộ tầng lớp da trong thân thể một bộ phận nào đó, sẽ không giống với cấy ghép mô da, còn mang theo cuống, sau đó cấy ghép đến khu vực làn da khuyết tổn khác của thân thể. Nhưng thuật cấy ghép mảnh da bên trong, sau khi mảnh da bị cắt, mạch máu tuần hoàn sẽ tự động định trì. Sau khi cấy ghép hoàn toàn dựa vào cấy ghép da một lần nữa thành lập tuần hoàn mạch máu. Vì lẽ đó lâm sàng cũng phân loại phẫu thuật này trở thành phẫu thuật cấy da phân ly. Thêm một bước là hấp thu huyết thanh và xây dựng lại mạch máu. Chủ yếu là lý luận nhưng chênh lệch không lớn lắm. Nói chung đây là một kỹ năng không tệ, mà độ thiện cảm của Tần Tường trực tiếp tăng thêm 20. Càng không nói độ thiện cảm của Đậu Hinh tăng đến 50. Nghĩ đến điều này, Trần Thương cười cười. Đinh, nhiệm vụ khảo nghiệm trái tim người thầy thuốc. Miễn phí phẫu thuật trị liệu cho người bệnh Đậu Hinh, cho thấy được y đức y phong của người thầy thuốc. Đáng quý, thu hoạch được điểm kỹ năng. 3. L. Đinh, đánh giết quái vết sẹo thủ lĩnh. Cấp 51, thu hoạch được đẳng cấp 1. Kinh nghiệm cấy ghép mô da 300, thu hoạch được trang bị kim thẩm mỹ màu lam, dược phẩm tăng tỉnh lực x5. Trần Thương nhìn thấy kim thẩm mỹ hơi sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Kim thẩm mỹ, trang bị màu lam, thuộc tính 1, da bị tổn hại 2, vết sẹo 2. Trần Thương lập tức tròng mắt hơi híp. Trời ơi, cái này lợi hại. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương